Lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 449. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, lần theo mùi xăng, Lục Đồng Quân tìm được một chỗ đậu xe, nhưng trong chỗ đậu xe lại không có xe. Xe đã bị lái đi hay là vốn dĩ không có xe đậu ở đây? Lục Đồng Quân ngẩng đầu liếc nhìn phía trên liền phát hiện đây là góc chết của camera giám sát. Cho dù muốn biết loại xe nào đậu ở đây trước đó cũng rất khó. Cùng lúc đó, phía bên kia của một hành lang, một người phụ nữ đi giày cao gót màu đỏ, mặc váy cưới đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ đến phòng nghỉ. Tiếng giày cao gót giảm lên mặt đất phát ra tiếng cộp cộp cộp, vang vọng trên hành lang, nghe thật ghê rợn. Trên xe đẩy chính là xăng. Nó được phủ một tấm vải trắng lên trên. Mấy thùng xăng đã tràn đầy. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một tiếng động lớn ngoài cửa sổ đến nỗi muốn điếc cả lỗ tai. Vốn dĩ Lâu Yến Vi đang ghé mắt vào mắt mèo theo dõi động tĩnh trên hành lang liền chuyển hướng chú ý. Hồng Hoa, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì vậy? Lâu Yến Vi bước nhanh đến cửa sổ để kiểm tra, đồng thời hỏi tình hình của Bạch Hồng Hoa qua tai nghe của cô ta. Bạch Hồng Hoa đang ở trên lầu cũng nghe thấy tiếng động lớn thì nhìn xuống lầu. Trong khoảng thời gian sơ hở này, người phụ nữ đi giày cao gót màu đỏ bước đến trước cửa phòng nghỉ. Lấy thẻ mở cửa phòng nghỉ rồi tạt xăng vào. Ở tầng dưới, một chiếc ô tô tông vào tường. Toàn bộ phần đầu xe nát bét. Bạch Hồng Hoa nói qua tai nghe. Có vẻ như ai đó đã say rượu và đụng vào tường. Giọng của Vạn Hoài Bắc cũng phát ra từ tai nghe. Mẫu Dạ Xoa, tình hình bên cô thế nào rồi? Hỏng bét rồi. Lầu Yến Vi sợ hãi thốt lên. Lầu Yến Vi kịp phản ứng và nhanh chóng mở cửa, nhưng cánh cửa phòng nghỉ nơi Tô Lan Huyên đang ở lại đóng chặt không mở ra được. Chị, Lầu Yến Vi vội vàng lao vào đập cửa. Lầu Yến Vi cũng gọi điện cho Lục Đồng Quân qua tai nghe. Anh rể, bên chỗ chị đã xảy ra chuyện rồi. Gần như đồng thời cùng một lúc, tất cả mọi người đều đổ xô đi về hướng phòng nghỉ ngơi. Lãnh Phú Cường cũng đã nhận được tin báo và cùng với cảnh sát hình sự mặc thường phục đi lên lầu. Bạch Hồng Hoa từ trên lầu xuống trước. Lầu Yến Vi đang đạp cửa. Chất lượng của cánh cửa này quá tốt. Lầu Yến Vi đã đạp vài cái nhưng vẫn không phá được. Mùi xăng nồng nặc bốc ra từ phía dưới khe cửa. Ngay sau đó liền có xăng tràn ra ngoài. Lầu Yến Vi sốt sắng nói. Không hay rồi. Cô ta thực sự muốn phóng hỏa ư? Cách chương.